Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 732, pin thời đại mới nhiệm vụ. Canh 5 cầu nguyệt phiếu. Bành Lập Quốc do dự một chút, nói ra, có điều, dây chuyền sản xuất cùng phân xưởng kiến thiết phương diện lại tồn tại một vài vấn đề. Giang Bác cười nói, vấn đề gì? Nói thẳng. Bành Lập Quốc vội vàng nói, mỗi kiến thiết năm đầu dây chuyền sản xuất, tổng đầu tư đại khái tại 1 tỷ nguyên hai bên. Giang Bác nghe vậy giật nảy mình, khoa trương như vậy? Dựa theo hiện tại sản lượng tính toán, tương lai hắc cốt đầu cộng mới tương lai pin công ty chiếm lấy pin thị trường thời điểm, hắc cốt đầu bên này đoán chừng là đến kiến tạo 4-5 ngàn điều dây chuyền sản xuất. Mà nghe Bành Lập Quốc ý tứ này, mỗi điều dây chuyền sản xuất đầu tư ước tại 200 triệu. Như vậy liền mang ý nghĩa 4-5 ngàn điều dây chuyền sản xuất cần đầu tư 800 tỷ 1.000 tỷ. Đột nhiên có khoảnh khắc như thế, Giang Bác không muốn chính mình đầu tư xây dựng, mà muốn chỉ làm độc quyền thu phí được rồi. Muốn không phải đầu tư cùng dùng tiền có thể tích lũy tiêu phí giá trị, lão tử tuyệt đối sẽ không lựa chọn xây dựng. Nãi nãi cái chân, quá phí tiền đi cái này cũng. Giang Bác ám đạo, Bành Lập Quốc giải thích nói, không có cách nào Giang Tổng, phổ thông pin ion lithium, 1 giờ WH niên kỷ sản lượng cũng là cần hơn 100 triệu nguyên, thậm chí càng nhiều đầu tư. Bộ phận này tiền không có cách nào khác bớt, nếu không ngọn nguồn thiết bị không đạt tiêu chuẩn, tạo nên pin vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá còn tốt chính là, tại Chu giáo sư cùng Mã quản lý trợ giúp dưới, hai cái này ước đầu tư bên trong hơn phân nửa đều là mạnh trí tuệ nhân tạo cấp công nghiệp người máy. Cho nên, chúng ta pin chế tạo công xưởng đã coi như là sơ bộ thực hiện hiện đại trí năng hóa. So với nước Nhật tự động hóa công xưởng đều là muốn làm ra một cái cấp bậc. Giang Bác liền giật mình, tự động hóa công xưởng. Phía trước là phân xưởng, ngài vào xem liền biết. Bành Lập Quốc cười nói, xuyên qua một cái từ hai tên màu đen trí tuệ nhân tạo người máy trông coi cửa điện tử. Giang Bác cùng Bành Lập Quốc bước nhanh tiến nhập một tòa cao lớn nhà xưởng. Bên trong tình huống để Giang Bác nhìn đến thẳng xuất thần. Tăng lên trên đỉnh treo lấy hàng trăm bóng đèn, bọn họ tản ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được chiếu sáng cả tòa xưởng sản xuất. Đây là một cái phong cách hiện đại hóa, thậm chí có thể nói là siêu hiện đại hóa phân xưởng. Phân xưởng mặt đất từ màu trắng sàn nhà làm nền mà thành, xem ra sạch sẽ mà ngắn gọn. Phân xưởng áp sát tổng cộng chia làm 3 cái vừa đi vừa về gia công khu vực. Mỗi một cái khu vực, mỗi một cái bàn làm việc phía trên đều khảm nạm lấy chí ít một chi cánh tay máy. Nhìn một cái, một loạt tối thiểu có trên 100 chi cánh tay máy chính đang nhanh chóng mà tinh chuẩn thao tác đồ vật. Mà cánh tay kia linh hoạt trình độ lại cùng chân nhân không khác. Mười mấy đài kiểu bánh xích máy bay vận tải khí người nhanh chóng qua lại 3 cái gia công khu vực ở giữa. Bọn họ ngay tại có thứ tự vận chuyển hàng hóa. 3 tên nhân hình thái nhưng không có phê mô phỏng sinh vật da thịt trắng đen xen kẽ trí tuệ nhân tạo người máy, chính công tác của mình khu vực đi tới đi lui. Đối khả năng phát sinh hoặc là sắp chuyện phát sinh cho nên tiến hành giám thị cùng xử lý. Cái này đại khái chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng bên trong nhìn đến hình ảnh. Giang Bác không nghĩ tới có thể nhanh như vậy tại chính mình trong nhà xưởng trông thấy. Bành Lập Quốc không có nói láo. Hắc cốt đầu pin xưởng sản xuất, xác thực đã trải qua sơ bộ thực hiện trí tuệ nhân tạo hóa. Luận đến gia công chế tạo, trên thực tế nhân loại cũng không rất am hiểu. Ngược lại máy móc chế tạo hiệu suất so với nhân loại cao hơn. Cho nên, đem công nghiệp chế tạo giao cho mạnh trí tuệ nhân tạo cấp người máy, đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, một khi đem nơi này kỹ thuật quảng bá ra ngoài, đem về có vô số công nhân đứng trước thất nghiệp. Đó là cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Giang Bác không có đi suy nghĩ sâu xa, cũng không thể bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ làm đến một ít quy tắc bị phá vỡ, liền đem nó phủ định đi. Loại này vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn suy nghĩ Giang Bác là không thể nào có. Lấy lại bình tĩnh, Giang Bác đối Bành Lập Quốc nói, đã lithium hư không pin dây chuyền sản xuất đã dựng lên, mà lại đầu nhập sinh sản, tiếp đó liền nên là đem lithium hư không pin đẩy hướng thị trường. Làm lần đầu đã thành công, Bành Lập Quốc vuốt cằm nói, ta cũng đang định cùng ngài trò chuyện chuyện này. Trước mắt trong nhà xưởng hết thảy có 5 đầu dây chuyền sản xuất, nhưng đang tiến hành sản xuất cũng chỉ có đầu này. Còn lại 4 đầu dây chuyền sản xuất đều ở vào để đó không dùng trạng thái. Đầu này ngay tại sản xuất dây chuyền sản xuất chỗ sản xuất lithium hư không pin, đem cung cấp tại Chu Thụ Bồi bên kia chế tạo trí tuệ nhân tạo người máy cần thiết. Bành Lập Quốc nói tiếp, cho nên, tính toán của ta là đi một bên liên hệ Hạ Du người mua, một bên tham gia 10 ngày sau, Yến Kinh nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội. Thông qua cái này trên bình đài biểu diễn, để lithium hư không pin thuận lý thành trương đi vào công chúng ánh mắt, vì đến đón lấy cùng các đại người mua hợp tác đánh xuống cơ sở. Dù sao ngài cũng biết, công ty chúng ta lithium hư không pin cùng hiện ở trên thị trường pin ion lithium so ra, tương đương với khoa huyễn cấp sản phẩm, dẫn trước thế giới dòng dã một bước dài. Bởi vì dẫn trước biên độ là tải quá lớn, đẩy ra về sau khẳng định là nghi vấn chiếm đa số. Thậm chí còn có thể bị truyền thống pin ion lithium sướng ác ý công kích. Cho nên, tuyên truyền cùng quảng bá gấp không được. Đây là cái nhìn của ta. Bành Lập Quốc lời còn chưa dứt, Giang Bác thì ngạc nhiên phát hiện mình bên này nhiệm vụ, hơn nữa còn là một cái khen thưởng không tầm thường nhiệm vụ. Nhiệm vụ pin thời đại mới. Tiến bộ quan trọng ở chỗ đột phá cùng phá vỡ. Mời người đánh vỡ truyền thống pin ion lithium ngành nghề đối pin thị trường lũng đoạn. Mở ra cao tính năng lithium hư không pin thời đại, cũng để lithium hư không pin thu hoạch được đông đảo người hợp tác cùng người tiêu thụ tán thành, cùng tôn sùng, khen thưởng 50.000 tích phân, lại là một cái 50.000 tích phân nhiệm vụ. Giang Bác khóe miệng cười đến liệt ra, hào khí đối Bành Lập Quốc nói, được Bành thúc, vậy liền theo lời ngươi nói đến làm. Mau chóng khai hỏa lithium hư không pin làm việc bên trong danh khí. Chúng ta đây là đem pin kỹ thuật đẩy vào thời đại mới, cách mới khoa học kỹ thuật, mà lại chúng ta sản phẩm có chân tài thực học. Người nào dám phản đối, vậy chỉ dùng chất lượng đánh tới hắn ngậm miệng lại. Ha ha, tốt. Bành Lập Quốc bị Giang Bác tâm tình cảm nhiễm, ha ha bật cười. Hai người tại phân xưởng bên trong không có đợi bao lâu thì rời đi. Tại Giang Bác dự định trực tiếp rời đi thời điểm, Bành Lập Quốc đột nhiên đem hắn gọi ở. Hò nhẹ nói, Giang Tổng, có cái việc từ ta muốn hướng ngài cởi xuống. Bành thúc ngươi nói, Giang Bác hơi nhíu mày. Đại khái có thể đoán được thứ gì? Ai? Chính là ta muốn biết ngươi cùng ta nhà vãn tư chỗ đến trách rằng. Hai người không có náo mâu thuẫn à? Bành Lập Quốc hỏi, không có náo mâu thuẫn. Bất quá Bành thúc, người đại khái là hiểu lầm. Ta cùng vãn tư trước mắt vẫn chỉ là bằng hữu bình thường, không có cùng một chỗ. Giang Bác giải thích nói, vẫn chỉ là bằng hữu bình thường sao? Bành Lập Quốc híp híp mắt, như có điều suy nghĩ. Rời đi hắc cốt đầu pin công ty về sau, Giang Bác vốn định đi Chu Thụ Bồi phòng thí nghiệm, bất quá, thông qua điện thoại, lại biết được Chu Thụ Bồi hiện tại hay không tại phòng thí nghiệm, mà chính là chạy tới hắc cốt đầu trí tuệ nhân tạo người máy nhà xưởng. Hắc cốt đầu tập đoàn trí tuệ nhân tạo người máy công xưởng, treo ở hắc cốt đầu tách ra đi trí tuệ nhân tạo công ty dưới cờ. Địa chỉ ngay tại hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. cùng Chu Thụ Bồi chạm mặt về sau, Giang Bác tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiến nhập một gian trí tuệ nhân tạo người máy xưởng sản xuất. Nhìn đến cảnh tượng, sửng sốt lại để cho Giang Bác cảm giác tam quan đổi mới. Tòa này xưởng sản xuất là lâm thời lập nên, chiếm diện tích chỉ có 200 mét vuông. Nguyên bộ thiết bị chưa tính là hoàn thiện, nhưng cái kia quỷ dị chế tạo cảnh tượng lại làm cho người rất cảm thấy rung động. Liếc nhìn lại, Giang Bác phát hiện tòa này xưởng sản xuất bên trong, trừ mình ra cùng Chu Thụ Bồi bên ngoài, không có nhân loại, cũng không có mô phỏng sinh vật người máy, có chỉ là người máy mình tại tạo chính mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.